Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 258, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kim Gop Bato mỏi. Hành động của tất cả thế lực ở Bắc Vực đều nằm trong sự kiểm soát của Sở Huyền. Dù có hành động bí mật, hắn cũng biết được tường tận. Ví dụ như trong Tà Vương Đình, có một vị tà xuất là nội gián của Đại Càn Đế Quốc, lại như một vị trưởng lão Cửu Kiếm Sơn, cũng là nội gián Đại Càn Cung. Một vị chấp sự Thiên Đình Sơn là người của Phiêu Hoa Các. Tất cả thế lực lớn đều phái ra người nằm vùng vào phe đối thủ. Cho dù là Đế Quốc Đại Tần, cũng có một vị cao tầng là nội gián của Đại Càn, thậm chí là Tần gia, có một vị tộc lão là kẻ phản bội, đầu quân cho địch. Thông tấn phù rất dễ truyền tin, hơn nữa cũng không bị người khác biết. Bởi vậy tất cả nội gián đều sử dụng thông tấn phù để truyền tin, hạ thấp độ nguy hiểm xuống thấp nhất. Trước khi thông tấn phù được bán ra, những tin tức cơ mật hoặc là nhờ người khác âm thầm truyền đi, hoặc là nuôi dưỡng các loại phi trùng, yêu thú. Sau đó nhờ chúng vận chuyển tình báo, giống như Hắc Nguyệt Lâu nuôi dưỡng trùng để truyền tin. Loại phương thức truyền tin này kỳ thật có tồn tại nguy hiểm bị chặn đường, hoặc là trên đường xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Hơn nữa, những tin tức khẩn cấp cũng bị trì hoãn nhất định mới tới tay người nhận. Thông tấn phù vừa được lưu hành, tin tức được truyền ngay tức thì lại không bị ai phát hiện. Nếu như thông tấn phù không bị đánh cắp thì cũng không xuất hiện tình huống bị người khác đọc được. Cho nên, tất cả nội gián nằm vùng đều sử dụng thông tấn phù truyền tin. Loại thông tấn phù dùng một lần vẫn cháy hàng như cũ. Đối với tin tức cơ mật, sau khi truyền tin sẽ bị tiêu hủy, bảo đảm không chút nào sơ hở. Có một vài tổ chức rất ưa chuộng loại thông tấn phù này. Không có ai biết bọn hắn dùng thứ gì truyền tin, cho nên rất an toàn. Kế hoạch thiên đạo triển khai rất thành công tại Bắc Vực. Nếu muốn nhờ Bắc Vực khuếch trương đến những vực khác thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Khoảng cách giữa mỗi vực quá xa, hoặc là gặp phải vô số kết giới giữa núi lớn, hoặc bị ngăn cách bởi đại dương mênh mông. Nếu muốn dựa vào sức người vượt qua, thì ngay cả cường giả tôn cảnh cũng gặp nguy hiểm, có thể chết đi. Chỉ có thiên cảnh mới có năng lực vượt qua vực khác. Cửu vực cũng không phải chỉ có tam đại tộc, bên trong mỗi một vực đều ẩn núp những chủng tộc khác, trong đó cũng không thiếu kẻ mạnh. Chẳng qua là nếu so về thực lực tổng thể, lại kém hơn ba đại tộc. Giao du giữa hai vực, bình thường đều sử dụng truyền tống đại trận. Những truyền tống đại trận này rất khó bố trí, hơn nữa đa số đều do mấy vị đại năng thời thượng cổ truyền lại, ở Bắc Vực đã không còn truyền tống đại trận. Dịch truyền qua những vực khác, có thể vẫn còn sót lại vài truyền tống trận ở trong di tích hay bí cảnh. Cho dù có tồn tại, thì cũng không phải là thứ có thể tùy tiện sử dụng. Truyền tống đại trận ở Bắc Vực, trước sự kiện chiến ma, đã bị thần cảnh nhân tộc phá hủy, chỉ có làm như thế mới có thể làm chậm khả năng cứu viện của những vực khác, hắn mới có thể tận dụng cơ hội, ra tay chiếm hết công lao. Bất quá, những vực khác muốn đến Bắc Vực, vẫn có thể làm được. Ví dụ như, hãng tinh đi nhầm vào truyền tống đại trận, mới đi vào Nam Châu Bắc Vực. Đối với kế hoạch thiên đạo triển khai khắp cửu vực, Sở Huyền cũng không nóng lòng, thời gian càng dài thì càng dễ thẩm thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần những vực khác bắt đầu sử dụng thông tấn phù, như vậy kế hoạch thiên đạo sẽ bắt đầu mở rộng sang những vực khác. Việc cấp bách hiện giờ là mau chóng nâng cao tu vi. Không đột phá đạo cảnh, không được xem là vô địch tại cửu vực. Đệ tử ký danh Nhậm Trường Hà, lĩnh ngộ âm đương đại đạo, sinh tử luân truyền, đột phá thần cảnh, ban thưởng 500 năm tu vi. Đột nhiên hệ thống lại thông báo, Nhậm Trường Hà đột phá thần cảnh, nhanh hơn dự đoán của hắn, đã vượt qua Nam Vô Phật Đà, trở thành người đầu tiên dưới trướng của Sở Huyền đột phá thần cảnh. Nam Vô Phật Đà cũng sắp đột phá, Sở Huyền nhận lấy phần thưởng, vốn là thần cảnh tầng 5, dưới sự quán thâu của 500 năm tu vi, chỉ kém nửa bước là đột phá thần cảnh tầng 6, dựa vào tốc độ tu luyện của Sở Huyền, cũng không cần hệ thống ban thưởng, trong nửa tháng sau, có thể đột phá thần cảnh tầng 6. Khoảng cách đạo cảnh đã càng gần. Hiện tại, Sở Huyền ngoài việc sử dụng tầm đạo kính để tìm kiếm đạo cảnh thì thời gian còn lại đều tu luyện, có thể nói là cực kỳ chăm chỉ. Không có người mới gia nhập đại đạo hội, ở bên trong đã yên tĩnh trở lại. Ngoại trừ hai người Hổ Thái cùng Ứng Không, thỉnh thoảng những người khác mới nói vài câu. Ba vị khai đạo cảnh rất ít khi tham dự. Đối với cường giả đạo cảnh mà nói, một hai năm cũng không tính là gì, chỉ cần cảm ngộ một chút đại đạo đã trôi qua vài chục năm. Tựa như một giấc ngủ trưa. Cách chương.